Tiểu nha đầu, anh yêu em, chương 35, cảm giác thật đau. Góc truyện audio.com. Nữ nhân trên đỉnh tòa nhà đối diện tướng mạo xinh đẹp uy vũ, lại quyến rũ như ác quỷ. Đôi mắt cà phê sẫm vô hồn lặng nhìn nam nhân thẫn thờ trong căn phòng. Đôi môi anh đào lẩm bẩm gì đó, mờ mịt nhìn nam nhân kia, tựa hồ có chút biến đổi, rồi lại thoảng như trong suốt, xoay người. Hướng vào nơi thứ ánh sáng huyền bí kia, mái tóc đen xõa buông thả, bay vờn vờn mạnh mẽ trong gió lạnh. Một cái, sau lưng nhô ra một đôi cách đen tuyền, ảo nghiệt mà quyến rũ như ác quỷ. Thân thể bổng lên, hướng thứ ánh sáng kia mà bay. Xa dần, tan sau làn sương mù lạnh thấu xương, Nam Cung Thần thẫn thờ ngồi trên đỉnh ngọn hải đăng đang chiếu sáng nơi bể lối biển cả. Đôi mắt thạch tím mê mị. Môi bạc để hờ, ngũ quan yêu nghiệt cực phẩm, dưới ánh trăng lại mơ màng như một hiện thân của ác quỷ tà mị. Lạnh lùng, mê mị lòng người, đôi mắt thạch tím lơ lẫy nhìn vào phía khoảng không vô cực. Sự phiền muộn bao trùm cả không gian rũ mi mắt từ từ khép lại. Môi bạc mím chặt, hít hà một cái, nhẹ nhõm trong ý tưởng. Tiếng làn sóng vỗ về êm ả bỗng mở đi, tan dần. Văng vẳng thứ âm thanh khản đặc như thét gào của một người đàn ông có dã tâm thâm nhiệt mày nương tay với nó. Nó sẽ giết mày, thằng ngốc, mày có thể giết nó. Phải giết nó đi, nó là thứ ngu xuẩn. Hốt hoảng mở mắt, ngước nhìn bầu trời đêm đen mịt, lòng lại dạo dực khuấy đảo. Đôi mắt thê lương nhìn nơi khoảng không mờ mịt, môi bà cong lên nụ cười tự diễu. Cư nhiên, cha anh là tư lệnh Hunter. Cư nhiên, tư lệnh Hunter là người đứng đầu CIA. Cư nhiên, CIA là kẻ thù của cô thật lạ. Anh, một kẻ khuấy đảo cả thiên địa. Không sợ trời không sợ đất. Mẫu nghiệt không tha, làm việc không chút lưu tình. Nay lại sợ hãi khi đối mặt với đôi mắt vô hồn căm thù kia. Cảm giác, thật đau, bầu trời đêm kia, một ngôi sao cũng có. Hiện lên, cách chương.